Siêu cấp cưng chiều, chương 100, có gì chỉ giáo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu lạnh nhạt liếc Lạc Vũ, chẳng thèm suy đoán tâm tư của đối phương. Xoay người mở hộp đồ ăn, Thương Úc buông chân, nhận lấy đũa trong tay Lê Tiếu. Mùi thơm của đồ ăn lập tức tràn ngập phòng làm việc. Họ tự nhiên dùng bữa. Lưu Vân và Lạc Vũ đứng chờ trước bàn không nói tiếng nào. Lê Tiểu kén ăn, dù là hành lá băm làm gia vị, cô cũng phải lựa ra hết. Không thích ăn ngồng tỏi à? Thương Úc thấy Lê Tiểu cố ý nẻ cọng ngồng tỏi nên nhếch môi cười hỏi. Lê Tiểu nâng đũa, gật đầu, dở lắm. Tiếp đó, Lạc Vũ thấy Thương Úc cầm hộp thức ăn đó đến trước mặt mình. Nhặt hết hành băm trong món cừu thì là Ai Cập rồi mới đưa cho Lê Tiểu. Lạc Vũ khó tin, cũng không thể tiếp thu nổi. Anh là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, là chủ nhân của ám đường bí mật, là tín ngưỡng bao người sùng bái. Sao có thể làm những việc hạ thân phận của mình vì một cô gái thế này? Lão đại, để tôi. Lạc Vũ chợt cau mày mở miệng, nghiêng người về phía trước, có ý muốn lựa thức ăn thay Lê Tiếu. Nhưng cô ta còn chưa nói hết, Thương Úc đã chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng. Yên lặng đi, Lạc Vũ như ngừng thở, khó khăn cụp mắt xuống, lòng hoảng hốt, rốt cuộc cô Lê này có lại lịch thế nào mà có thể khiến lão đại trở che như vậy. Bữa cơm này, Lê Tiếu ăn thong thả trong 20 phút, có lẽ là vì trước mặt Lạc Vũ và Lưu Vân, khẩu vị của cô không tốt, nên cô chỉ ăn 1/3 chén cơm đã buông đũa. No rồi, Thương Úc lại gắp miếng thịt bò cho vào chén cô. Giọng nói lộ ý dung túng. Lê Tiểu gật đầu, không nói gì. Thương Úc cũng buồng chén đũa xuống theo sau đó, nhìn về phía máy nước uống ra hiệu. Lưu Vân lập tức xoay người đi lấy nước. Cô Lê, mời uống nước. Thái độ đường hoàng và cung kính của Lưu Vân lại khiến Lạc Vũ khó lòng tiếp nhận. Cô ta lạnh nhạt quan sát, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Bốn trợ thủ của Diễn Hoàng Chi phục vụ cho Thương Thiếu Diễn, bắt đầu từ khi nào, họ còn phải khom lưng khuỵu gối với một cô bé còn chưa cai sữa. Lúc này, Thương Úc vuốt ve tách trà, nhìn Lê Tiểu uống nước, môi mỏng nhếch lên, dù là hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định. Em đã dịch xong hồ sơ tôi giao cho em sáng nay rồi. Lê Tiểu đang bưng ly nước chu môi, nghe thế thì đặt ly xuống, đứng dậy đến bàn làm việc của mình lấy hồ sơ đưa cho Thương Úc. Sửa lại theo trình tự thời gian, nội dung phiên dịch ở sau cùng. Thương Úc nhận lấy rồi đưa cho Lạc Vũ. Nhìn qua xem, Lạc Vũ khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng lật hồ sơ xem qua. Số ghi chép thuốc men của công ty dóc phẩm dưới trướng Diễn Hoàng gồm 3 sấp. Sấp si 200 trang. Nội dung hoàn chỉnh, thứ tự rõ ràng, nhất là phần phiên dịch phía sau. Có rất nhiều từ chuyên ngành y dược được vận dụng rất khéo. Lạc Vũ siết chặt tập hồ sơ, ánh mắt hơi hốt hoảng. Những thứ này đều là cô phiên dịch và chỉnh lý lại sao? Lê Tiểu liếc nhìn cô ta, khẽ nhếch mũi, cười nghiền ngẫm. Đúng vậy, có gì chi giáo? Giọng điệu của Lê Tiếu không tính là ôn hòa, thậm chí còn hơi phách lối khiêu khích. Lạc Vũ mím môi, đành cụp mắt, nói một cách khó khăn. Chi giáo thì không dám nội dung phiên dịch. Tốt lắm, thật sự cầu thị thì dù là cô ta đã ở nước ngoài lâu năm cũng chưa chắc có thể phiên dịch sổ ghi chép thuốc men này chính xác đến vậy. Cách chương.